Vô địch kiếm vực, chương 1693, 1693, buông kiếm cái kia một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát na nhất kiếm, kỳ thực, vừa rồi Dương Diệp cũng không phải là không có động, mà là, tốc độ của hắn quá nhanh quá nhanh. Hắn ở mở mắt một khắc kia, người khác kỳ thực liền đã ở nghìn trượng bên ngoài. Thế nhưng, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cho nên... Tại hắn xuất kiếm lại trở về tại chỗ lúc, điều này làm cho ngoại nhân thoạt nhìn, hắn dường như không có động tới. Tốc độ, lực lượng, hắn một kiếm này, không có hoa lệ đồ đạc, chỉ có hai điểm, đó chính là tốc độ cùng lực lượng. Hắn cũng không có lợi dụng không gian pháp tắc đi cải biến không gian hoặc áp xúc không gian gì gì đó, hắn thì đơn giản lợi dụng không gian pháp tắc tới tốc độ tăng lên. Cải biến không gian cấu tạo, hoặc lợi dụng không gian hợp thành cái gì không gian bích lũy. Những thứ này, kỳ thực căn bản không có ích lợi gì. Bởi vì rất nhiều cường giả đều có thể đơn giản phá toái không gian, trừ phi hắn là ở cái loại này không gian đặc biệt kiên cố địa phương. Ở cái loại này địa phương, hắn còn có khả năng lợi dụng không gian tới làm những gì. Thế nhưng tại không gian dễ dàng phá toái địa phương, nắm giữ không gian căn bản không có ích lợi gì. Không phải hắn không gian tạo nghệ thấp, mà là không gian bản thân có sự hạn chế. Như vậy cũng tốt so với một khối bùn, ngươi ở đây đánh như thế nào tạo, nó cũng là sẽ không biến thành một thanh kiếm sắc bén. Cho nên, hắn chỉ có thể đi lợi dụng không gian ưu điểm. Bao quát tốc chi pháp tắc cũng giống vậy, tốc độ, hắn lợi dụng tất cả tới để tăng tốc độ của mình, mà khi tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định về sau, là có thể sản sinh lực lượng, cái này tốc độ quá nhanh sinh ra lực lượng, ở thêm trên. Lên. Hắn tự thân vô song lực lượng cùng nhục thân lực lượng, lại thêm trên. Lên, hắn trồng một kiếm, điều này làm cho hắn một kiếm này, bất kể là tốc độ vẫn là sức bật đều cực kỳ cây ết ủng bố. Có thể nói, hắn cảnh giới mặc dù không có đạt được chí cảnh, thế nhưng, một kiếm này uy lực, đã hoàn toàn siêu vượt chí cảnh, đạt tới chân cảnh tình trạng. Không phải cái loại này có chỗ vô ích chân cảnh, mà là chân tránh chân cảnh. Một kiếm này... Rất thuần túy, thế nhưng, có một rất lớn khuyết điểm, cũng không thể nói là khuyết điểm, chỉ có thể nói, có một chỗ thiếu hụt, đó chính là huyền khí không đủ. Hắn vừa rồi thi triển một kiếm này, trong cơ thể hắn huyền khí liền đã toàn bộ bị tiêu hao sạch. Một giọt đều không thừa, như không phải nhục thân quá mạnh, hắn hiện tại phòng trừng ngay cả khí lực cũng không có. Dương Diệp cũng không có quấn quýt, bởi vì, này rất bình thường. Đồng thời thi triển 5 loại pháp tắc BKVAS chi lực, lại thêm trên. Lên, trồng một kiếm kia, cái kia đối với huyền khí nhu cầu nhất định là lớn vô cùng. Bất quá, điều này cũng làm cho được Dương Diệp minh bạch, cảnh giới của hắn quá thấp. Hắn đã minh bạch cái gì gọi là trí, cái gì gọi là chân. Thế nhưng, hắn tự thân cảnh giới lại vẫn như cũ luân hồi cảnh. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn không có thời gian đi tu luyện thật giỏi duyên cớ vì thế. Cảnh giới sẽ không duyên cớ vì thế liền tăng lên, mà ở phía trước, hắn thân hãm Dương gia vòng xoáy, vẫn không có thời gian đi tu luyện, nhưng là bây giờ, hắn có thể đi hảo hảo tu luyện. Tu luyện, trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp về tới đệ tam tầng bên trong, nhưng sau bắt đầu tu luyện. Ở tầng thứ nhất trong thế giới một cái góc nào đó trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản bò phục ở trên đất chữa thương cùng kỳ đột nhiên trợn mở con mắt. Ở trước mặt nó, là một đóa thật nhỏ hỏa diễm, ngọn lửa này chính là lục đinh thần hỏa. Cùng kỳ nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa, không nói gì. Lục đinh thần hỏa nói, ở trong ấn tượng của ta, viễn cổ mãnh thú, tựa hồ không có kém như vậy. Cùng kỳ trầm mặc, lục đinh thần hỏa lại nói, người năm đó cùng một nhóm nghịch chủng huyền giả xuất hiện ở cái kia tiểu thế giới. Cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu như ta không có đoán sai. Các ngươi là vì tháp này đi đi. Cùng kỳ trầm mặc như trước. Lục đinh thần hỏa tiếp tục nói. Năm đó tháp này đánh mất. Ở thượng giới cũng không phải là cái gì bí mật. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi xuất hiện ở cái kia tiểu thế giới. Mục đích đúng là vì tháp này chứ. Cùng kỳ nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa. Phải thì như thế nào? Lục đinh thần hỏa trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói. Ta không biết chủ nhân tại sao lại tuyển trạch hắn. Thế nhưng. Người nên tin tưởng, chủ nhân nếu tán thành hắn, làm cho hắn nắm giữ tháp này, vậy đại biểu, chủ nhân nguyện ý với hắn có nhân quả, cho nên, người minh bạch ý của ta. Cùng Kỳ nói, ngươi là sợ ta đoạt tháp, cũng hoặc thông báo yêu giới những thứ kia đại năng. Đúng, Lục Đinh thần hỏa đạo. Cùng Kỳ nói, vậy ngươi vì sao trước không thông báo ngươi chủ nhân? Lục Đinh thần hỏa trầm mặc. Cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử này đã tới Ngân Hà hệ, lấy ngươi chủ nhân thực lực, hoàn toàn có thể nhận thấy được tháp này tồn tại. Thế nhưng, hắn chưa từng xuất hiện. Hai cái giải thích, một là hắn đang bế quan, bế tử quan, hai là hắn đang khảo nghiệm tiểu tử này, làm cho tiểu tử này chính mình dựa vào chính mình đi thượng giới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như là sau người, tự nhiên không có vấn đề gì, tiểu tử này đi tới sẽ có người bảo hộ. Mà nếu như là trước người, tiểu tử này đi tới, sợ rằng sẽ chết không toàn thây a. Lục Đinh thần hỏa trầm giọng nói. Nếu như là trước người, hắn một ngày đi tới, ngươi ở đây bại lộ hắn có vật ấy, hắn quả thực hội chết không toàn thây. Bởi vì muốn vật này, không chỉ có ngươi yêu tộc, còn có vu tộc, có thể còn có nhân tộc. Cùng Kỳ đột nhiên nói, mơ ước vật này, còn có nhân tộc, đúng không? Lục Đinh thần hỏa trầm mặc, Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi cùng bên ngoài lo lắng những thứ này, còn không bằng làm cho tiểu tử này mau sớm trưởng thành, chờ hắn có thực lực, đương nhiên sẽ không sợ người khác tới đoạt. Lục Đinh thần hỏa nói, ngươi đây, ta không tin, ngươi đi theo hắn, là vì trước đây hay là cái gì ước định, hơn nữa, 3 năm sớm đã qua. Không phải sao, Cùng Kỳ không nói gì, Lục Đinh thần hỏa nói, tự giải quyết cho tốt đi, dứt lời, Lục Đinh thần hỏa tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại, làm như đã đi vào giấc ngủ. Đệ tam tầng bên trong, Dương Diệp vẫn còn ở tu luyện. Thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt 3 nguyệt quá khứ. Một sáng sớm lên, xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, khi hắn mở mắt cái kia nhất chớp mắt, một khí thế đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra, chẳng qua rất nhanh, cổ khí thế này liền lại trào trở về trong cơ thể hắn. Hô, Dương Diệp hộp ra một khẩu chọc khí, nhưng sau đứng lên. Chí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy tháng khổ tu, rốt cục làm cho hắn bước vào chí cảnh. Hắn bây giờ huyền khí chứa đựng lượng, đầy đủ làm cho hắn thi triển 2 lần sát na nhất kiếm. Kỳ thực, hắn coi như trùng kích chân cảnh đều có thể, bởi vì hắn đã minh bạch cái gì gọi là thật. Thế nhưng hắn cũng không có lập tức đi trùng kích chân cảnh, cảnh giới, vẫn là ổn một điểm tương đối khá. Hắn nếu như bây giờ trùng kích chân cảnh, coi như thành công, khẳng định cũng là không yên. Dù sao hắn hiện tại mới vừa đến chí cảnh cũng còn không có quen thuộc, phải đi trùng kích chân cảnh, quá gấp, hội lưu hạ rất lớn di hoạn. Cảnh giới, không thể một mặt cầu nhanh, làm đâu chắc đấy mới là vương đạo. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp cổ tay khẽ động, một cái quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Lý Thái Bạch phía trước cho hắn quyển trục, trong đó, có Lý Thái Bạch truyền thừa. Nhìn quyển trục hồi lâu, Dương Diệp đem bên ngoài thu vào. Hắn không cần Lý Thái Bạch truyền thừa. Hắn biết, trong này khẳng định có cường đại kiếm kỹ, còn có Lý Thái Bạch kiếm đạo lý niệm. Như hắn mở ra xem, nhất định có thể quá thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng, hắn cũng không có mở ra xem, cũng sẽ không mở ra xem. Bởi vì, hắn hiện tại có kiếm đạo của mình lý niệm, đối với kiếm đạo, hắn có thuộc về mình xem pháp. Hắn không muốn đi Lý Thái Bạch con đường, cũng sẽ không đi Tiêu Dao Tử con đường, hắn thầm nghĩ đi con đường của mình. Đem quyển trục thu về sau, Dương Diệp nhìn về phía một bên Hiểu Vũ Tịch, Hiểu Vũ Tịch đã ở tu luyện. Phải nói, Hiểu Vũ Tịch một mực tu luyện. Nhìn cô gái trước mắt, Dương Diệp trong lòng một nhu, những năm gần đây, bất kể là Hiểu Vũ Tịch vẫn là Tô Thanh Thi trung nữ, khẳng định đều là qua lo lắng đề phòng. Hổ thẹn, đối với Hiểu Vũ Tịch trung nữ, hắn một mạch tâm tồn hổ thẹn. Tiêu Dao Tử đi là vô tình kiếm đạo, trong lòng làm kiếm, cho nên, Tiêu Dao Tử kiếm đạo rất mạnh, bởi vì Tiêu Dao Tử kiếm thuần túy nhất, chân chính thuần túy. Mà hắn Dương Diệp không muốn đi loại kiếm đạo này, ở trong lòng hắn, Hiểu Vũ Tịch trung nữ so kiếm đạo trọng yếu rất nhiều. Hắn muốn mạnh mẽ, là bởi vì muốn bảo hộ người mình quan tâm, có thể nói, Hiểu Vũ Tịch trung nữ là hắn muốn trở nên mạnh mẽ động lực. Nếu như nói Tiêu Dao Tử đi là vô tình kiếm đạo, vậy hắn chính là đi lấy tình nhân kiếm đạo. trong lòng vô tình, tự nhiên không ước thúc, không ràng buộc, như vậy kiếm đạo, thuần túy đến mức tận cùng, cũng sẽ cường đại đến cực hạn. Trong lòng có tình, liền đại biểu kiếm bị tơ tình ràng buộc, tuy là Dương Diệp đem tình làm hắn trở nên mạnh mẽ động lực, thế nhưng, cuối cùng là bị trói buộc. Tựu giống với, hắn có thể xuất kiếm lúc, cũng sẽ suy nghĩ hiểu vũ tịch trung nữ, lo lắng hiểu vũ tịch trung nữ. Lòng có ràng buộc, kiếm thì có ràng buộc, có trói buộc kiếm, là không thể nào làm được thuần túy. Thế nhưng, muốn hắn Dương Diệp chặt đứt tơ tình, quăng đi hiểu vũ tịch trung nữ, hắn là tuyệt đối không làm được. Nếu như không có người mình thương yêu nhất, cử thế vô địch, còn có ý nghĩa gì? Chỉ ít với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có thể vì hiểu vũ tịch trung nữ buông tha kiếm đạo, thế nhưng, hắn tuyệt sẽ không vì kiếm đạo buông tha hiểu vũ tịch trung nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt về sau, nhưng sau đi tới hiểu vũ tịch trước mặt, hắn nhập thân vào hiểu vũ tịch chân mày nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng sau thấp giọng nói. Chờ ta buông kiếm cái kia một ngày. Dứt lời, Dương Diệp thân hình run lên, tại chỗ biến mất. Dương Diệp vừa biến mất, hiểu vũ tịch đột nhiên trợn mở con mắt, nàng nhìn về phía trước hồi lâu, nhưng sau nhẹ giọng nói. Được, Dương Diệp cũng không có trực tiếp ly khai Hồng Mông Tháp, bởi vì Tiểu Bạch yêu cầu hắn theo nàng chơi. Yêu cầu này, Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiều như vậy nguyệt đến, hắn mỗi ngày đều đang tu luyện, đối với đây, Tiểu Bạch ý kiến vô cùng đại. Cùng Tiểu Bạch chơi hai ngày, ở Tiểu Bạch hài lòng về sau, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Khi hắn trở lại trong hiện thực lúc, hắn tức thì ngây ngẩn cả người. Giữa sân, thật nhiều đôi con mắt lúc này chính không hề chớp mắt theo dõi hắn, cách trương.